Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Hòa tính xong quẻ, ngồi ngẫm nghĩ một chút. Kết quả này thật sự quá thú vị. Thế là cô chụp lại cuộc trò chuyện, gửi thẳng vào nhóm fan sau khi nhận được sự đồng ý của Quách Thần. Hiện tại cô cũng có một nhóm fan riêng trên app Sa Ngư. Nhóm này không nhận người theo số tiền thưởng, mà xét theo mức độ hoạt động. Chỉ cần là fan cứng, dù chưa từng nạp tiền, vẫn có thể vào thẳng. Đây là yêu cầu mạnh mẽ từ các fan sau hậu trường. Bọn họ cảm thấy mỗi lần Kỷ Hòa chỉ tính 3 quẻ là quá ít, không đủ để thỏa mãn. Vậy nên ai nấy đều tha thiết mong cô lập một nhóm riêng để chia sẻ những chuyện thú vị mà cô gặp. Ngay khi ảnh chụp cuộc trò chuyện được gửi vào nhóm, cả đám lập tức phấn khích gào rú. Sóng lớn ào ạt, má ơi, ngọt quá, tôi lại được ăn đường rồi. Một cây lạp xưởng nhỏ, cưỡng đoạt đàn ông ở bên trái, đàn ông bên phải, đàn ông chồng lên đàn ông, thích ăn da trộn huyện tàu. Thợ săn cao cấp luôn xuất hiện trong hình dạng của một con mồi. Mây không bay, hai người yêu nhau, nhưng chỉ có một người biết đây không phải là trùng hợp. Hoàng hậu Hứa Tam Lô, tôi cười chết mất, thật quá đáng, hóa ra ông chủ là người chơi cùng, còn người chơi cùng mới là ông chủ. Là cô à, những chuyện rắc rối buồn cười thế này có thể diễn ra nhiều hơn nữa được không? Ha ha ha ha. Đây là suối nguồn vui vẻ của tôi. Kỷ Hòa nhìn màn hình, khóe môi hơi nhếch lên, sau đó quay lại đọc tin nhắn riêng. Một tin nhắn nhảy ra. Chủ kênh, tôi muốn nhờ cô tính giúp khi nào tình yêu của em trai tôi đến. Kỷ Hòa nhìn yêu cầu này, nhẹ nhàng gõ vài chữ. Đôi khi không cần phải biết quá rõ về chuyện tình yêu, không biết cũng rất thú vị. Cuộc sống có vô số khả năng, nếu ngay từ đầu đã biết kết quả, vậy thì chẳng phải sẽ nhàm chán lắm sao? Từ trước đến nay, cô không bao giờ khuyến khích người khác xem bói về tình yêu. Nhưng lần này, đối phương lại nhắn thêm một câu. Cao Sơn Lưu Thủy, Heist, chủ kênh, tôi hiểu ý cô, nhưng thực ra, lý do chính tôi tìm đến cô là vì tôi nghi ngờ. Em trai tôi là gay. Kỷ Hòa, chuyện gì đây? Hôm nay cô chọc trúng ổ của mấy người đồng tính à? Cao Sơn Lưu Thủy. Tôi thì không có vấn đề gì cả. Nhưng những người lớn tuổi trong nhà tôi rất cổ hủ. Nếu họ phát hiện ra con trai hay cháu trai mình là đồng tính thì chắc chắn sẽ làm ầm lên. Hơn nữa, xã hội này cũng chưa hoàn toàn thân thiện với người đồng tính. Nếu em trai tôi có thể tránh được những khó khăn ấy, tôi sẽ bớt lo hơn cho nó. Chàng trai đã nói đến mức này, Kỷ Hòa cũng không từ chối nữa. Cô gật đầu, được, gửi bát tự ngày sinh của em trai anh cho tôi. Sau khi nhận được thông tin, cô bắt đầu tính toán. Nhưng càng tính, sắc mặt Kỷ Hòa càng nghiêm túc. Cao Sơn Lưu Thủy, chủ kênh, sao vậy? Chuyện này khó xử lý lắm à? Cô gõ nhẹ ngón tay lên bàn, thản nhiên nói, tôi có 3 tin tức, anh muốn nghe tin nào trước? Nghe tin xấu trước đi. Được, tin xấu là em trai anh đúng là người đồng tính. Cao Sơn Lưu Thủy nghe xong, không những không hốt hoảng mà còn thở phào nhẹ nhõm. Không sao không sao, thực ra đồng tính cũng không có gì sai cả, dù sao cũng là thế kỷ 21 rồi, mọi xu hướng tính dục đều đáng được tôn trọng. Tôi sẽ cố gắng thay đổi suy nghĩ của người nhà. Nếu không thuyết phục được thì đành tìm cách giúp em ấy tự bảo vệ mình. Anh cười cười, hỏi tiếp, còn tin tốt thì sao? Trong lòng nghĩ, tin xấu nghe xong rồi, vậy chắc tin tiếp theo sẽ là tin tốt thôi nhỉ? Nhưng Kỷ Hòa lại nhìn màn hình, chậm rãi đánh chữ. Ừ, tin xấu hơn là người em trai anh thích chính là anh. Cao Sơn Lưu Thủy. Má ơi, Cao Sơn Lưu Thủy, cái này mà cũng nói được à? Anh ấy hoảng loạn đến mức tay run run gõ tiếp. Chuyện này, này, này, không phải là loạn luân sao? Sau một hồi sốc nặng, anh ấy mới gõ thêm một câu. Đại sư, cái này, cái này, cái này, anh ấy lắp bắp, nhưng chẳng thể nói tiếp. Kỳ Hòa Bình thản trả lời. Đừng hoảng, còn một tin thứ ba. Đây là tin tốt, Cao Sơn Lưu Thủy, cái gì mà tin tốt? Kỳ Hòa Bình chậm rãi gõ. Tin tốt là, hai người không có quan hệ huyết thống. Cao Sơn Lưu Thủy, tâm trạng của anh ấy cứ như đang chơi tàu lượn siêu tốc. Lên xuống theo từng lời của Kỳ Hòa. Nhưng mà khoan, đây mà gọi là tin tốt sao? Rõ ràng là tin xấu. Bởi vì điều đó có nghĩa là, một trong hai anh em bọn họ là người ngoài. Cao Sơn Lưu Thủy gần như phát điên. Ý cô là gì? Kỳ Hòa đáp. Cha của anh và mẹ của em trai anh vốn không phải vợ chồng ngay từ đầu đúng không? Hai người là gia đình tái hợp. Cao Sơn Lưu Thủy sững người. Đúng vậy, mặc dù đã xem rất nhiều buổi livestream của Kỳ Hòa, nhưng lần nào anh ấy cũng bị sốc trước khả năng bói toán của cô. Anh ấy chậm rãi kể, cha mẹ tôi vốn đã không hòa thuận từ lâu, sau đó ly hôn khi tôi còn rất nhỏ. Tôi sống với cha mình, đến khi tôi 6 tuổi, cha tôi gặp dì Lưu, hai người kết hôn rồi sinh ra em trai tôi. Chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng tôi luôn xem nó như em ruột. Nếu không phải vì vậy, tôi cũng chẳng đến đây hỏi về xu hướng tính dục của nó làm gì. Kỳ Hòa, nhưng sự thật là, em trai cậu và cha cậu không có quan hệ huyết thống. Cao Sơn Lưu Thủy. Má ơi, anh ấy kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Cao Sơn Lưu Thủy lắp bắp. Vậy, có phải dì Lưu đã ngoại tình không? Càng nói, anh ấy càng cảm thấy bức xúc. Bao nhiêu năm nay, anh ấy vẫn luôn tôn trọng và đối xử với dì Lưu như mẹ ruột của mình. Nhưng hóa ra bà ấy lại là loại người như vậy. Cao Sơn Lưu Thủy đang nghĩ cách vạch trần bộ mặt xấu xa của dì Lưu thì Kỳ Hòa lắc đầu. Không phải, không phải, anh ấy hoàn toàn bối rối. Vậy thì tại sao, Kỳ Hòa, dì Lưu đã có thai trước khi cưới bố cậu, nhưng bà ấy không hề biết. Cao Sơn Lưu Thủy, anh ấy chết sững, nói vậy nghĩa là, em trai thực chất là con của dì Lưu và chồng cũ. Cha anh ấy không hề biết gì, vẫn luôn nuôi đứa trẻ như con ruột của mình. Cao Sơn Lưu Thủy ngơ ngác nhìn trần nhà, cảm thấy chiếc mũ trên đầu cha mình ngày càng xanh dờn. Anh ấy gõ, vậy em trai tôi có biết chuyện này không? Kỳ Hòa, biết, nó là người duy nhất trong gia đình anh biết chuyện này. Cũng vì nó biết hai người không có quan hệ huyết thống nên mới thích anh. Cao Sơn Lưu Thủy. Cao Sơn Lưu Thủy, nhưng, anh ấy gần như nổ tung. Dù không có quan hệ huyết thống thì chúng tôi vẫn là anh em trên danh nghĩa. Sao nó có thể thích tôi? Với lại tôi là trai thẳng, tôi chỉ thích con gái thôi. Kỳ Hòa thở dài, cảm xúc vốn không có lý lẽ. Đề nghị của tôi là, cậu cứ giả vờ như không biết gì cả. Cao Sơn Lưu Thủy, anh ấy nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Biểu cảm như vừa ăn phải thứ gì đó rất khó nuốt. Cuối cùng, sau một hồi vật lộn với tâm trí, anh ấy mới gõ lại hai chữ. Cũng được, còn có cách nào khác sao? Nếu không giả vờ không biết, thì chẳng lẽ phải đối mặt với sự thật xấu hổ này sao? Từ hôm nay, Cao Sơn Lưu Thủy sẽ sống như một diễn viên thực thụ. Không chỉ giả vờ không biết em trai thích mình, mà còn phải giả vờ không biết em trai thực chất chẳng có quan hệ huyết thống với cha anh ấy. Nhưng nghĩ kỹ lại, bọn họ đã sống như một gia đình suốt bao nhiêu năm qua. Vậy thì, đôi khi có huyết thống hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Dì Lưu không cố ý cắm sừng cha anh ấy. Và nếu thực sự coi trọng huyết thống, thì ít nhất cha anh ấy vẫn còn một đứa con ruột mang dòng máu của mình. Cách chương.